Cám dỗ ngọt ngào. Chương 62, 62, rốt cuộc anh đã chọc vào ai vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kiều cười làm lành. Cậu nói gì vậy? Toàn chuyện từ bao giờ rồi? Ai lại nhàm chán và chán sống như thế? Lôi cả chuyện từ những mấy năm trước ra. Cậu xem việc này. Tôi không nói tới chuyện đó. Cậu anh ta ngắt lời anh ta. Nghiêm nghị hỏi. Rốt cuộc anh đã chọc vào ai vậy hả? Nam Kiều sửng sốt. Cháu chọc tới ai à? Chính anh phải là người biết rõ nhất chứ. Bây giờ chuyện này dùm beng lên rồi. Không thể dìm xuống được. Tôi còn không biết ai đã phanh phui chuyện này ra nữa. Chính tôi cũng bị liên lụy rồi đây này. Thằng nhóc chết tiệt. Anh hại chết tôi rồi đấy. Anh mau chóng tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện này là sao rồi đi xin lỗi người ta đi. Nếu không. Không chỉ có mình anh. Đến tôi cũng phải chết chung với anh. Cái thằng trời đánh. Lần này tôi lãnh đủ với anh rồi. Nói xong. Không đợi Nam Kiều đáp lại. Cậu của Nam Kiều tắt máy ngay. Sau khi tắt điện thoại. Thấy sắc mặt của anh ta khó coi như thế. Trợ lý và người đại diện của Nam Kiều không dám ho he gì. Sợ chọc tới ông tổ này thì sẽ gặp hạn. Lâm Mặc liếc nhìn Nam Kiều. Như cười như không nói. Sao hả anh Nam Kiều? Có thể xử lý được không? Nam Kiều nhìn Lâm Mặc. Không nói được câu gì. Đến giờ anh ta vẫn còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải trả lời câu hỏi của Lâm Mặc thế nào được đây? Anh ta chưa thấy cậu mình nổi cáu như thế bao giờ. Hơn nữa nghe câu nói thì hình như anh ta đã chọc vào ai đó không nên chọc vào. Nam Kiều nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã chọc vào ai. Đã thế đến cả cậu anh ta cũng không giải quyết được nữa. Cậu anh ta còn không chọc vào được thì chắc chắn thế lực phải lớn lắm. Gặp được người như thế, anh ta cũng đâu dám chọc tới. Hơn nữa Nam Kiều cũng không nhớ mình đắc tội với những người có máu mặt ấy khi nào. Thấy Nam Kiều ngơ ngác không nói gì nữa. Lâm Mặc cũng không định để ý tới anh ta nữa. Vẫy tay nói. A Thanh, thu dọn đồ đạc đi. Bộ quảng cáo này khỏi cần chụp nữa. Hôm nay đến đây thôi. Lúc nhìn thấy Lục Mi, Phó Tuấn thực sự thấy phiền. Không phải là cảm thấy Lục Mi phiền. Mà phiền vì bị phá hỏng chuyện tốt. Khó khăn lắm anh mới dỗ được Đường Đường đi tắm suối nước nóng với mình. Kết quả Đường Đường vừa thay quần áo xong thì Lục Mi tới. Anh có thể không phiền được sao? Bao lần bị phá hỏng chuyện tốt. Phó Tuấn cảm thấy mình sắp nhịn đến điên mất rồi. Ăn kẹo bông gòn thôi mà cũng khó như thế. Nhìn Lục Mi ngồi đối diện với mình. Rồi lại nghĩ tới Đường Đường đang tắm suối nước nóng ở trong sân. Phó Tuấn thật sự muốn túm cổ áo Lục Mi, ném cô ta ra ngoài. Lục Mi phát hiện ra Phó Tuấn không tập trung, nhưng cô ta không biết vì sao, tưởng rằng anh không muốn nhìn thấy mình. Cô ta nhìn quanh, hình như trong phòng chỉ có một mình anh, không khỏi âm thầm vui vẻ. Chắc hôm nay Lâm Mạc chỉ nói nhăng nói cuối thế thôi. Chứ thực ra Phó Tuấn cũng không ở chung với cái cô Đường Đường kia đâu nhỉ. Nghĩ vậy. Tâm trạng của Lục Mi thả lỏng hơn nhiều. Hỏi, A Tuấn, tối nay anh không đi đâu chơi à, cô bệnh nhân kia của anh đâu? Cô ấy ở đâu? Chẳng phải cô ấy đi lại không tiện sao? Anh yên tâm để cô ấy một mình à? Phó Tuấn thản nhiên nói. Cô ấy ở cùng tôi. Lục Mi sững người. Cô ấy ở cùng anh. Nói xong, cô ta cười. A Tuấn, đừng đùa nữa. Trong phòng đầu còn ai khác? Phó Tuấn hơi cạn lời. Tôi có nhất thiết phải lừa cô không? Tiểu Mi, nụ cười trên mặt Lục Mi dần dần cứng đờ lại. Nhất là khi nghĩ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy hôm nay. Cô ta không thể cười nổi nữa. Trên mặt Phó Tuấn bắt đầu hiện lên vẻ bực bội. Tiểu Mi, muộn thế này rồi. Cô tới tìm tôi có chuyện gì không? Lục Mi ngẩng đầu nhìn Phó Tuấn. Dường như có rất nhiều câu muốn hỏi. Rồi lại không biết phải hỏi câu nào trước. Thậm chí còn không biết phải hỏi thế nào. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng hỏi một câu. A Tuấn, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Phó Tuấn chau mày. Có vẻ không hiểu ý của Lục Mi nên hỏi ngược lại. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Ý em là. Lục Mi không khống chế được tâm trạng. kích động hẳn lên. Ý em là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Rốt cuộc anh và cái cô Đường Đường kia đang làm gì? Anh là bác sĩ, cô ấy là bệnh nhân. Vậy mà hai người lại ở chung với nhau. Anh đừng nói với em rằng anh chỉ đang chữa bệnh cho cô ấy. Ở chung để chăm sóc cô ấy. Nếu thật sự đi đúng không tiện, sao cô ấy lại đi chơi với anh? Chẳng lẽ người nhà cô ấy không thể đi cùng được sao? Không có ai có thể chăm sóc cô ấy được sao? Phó Tuấn nhìn Lục Mi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, "Tiểu Mi, cô cảm thấy tôi làm gì cũng cần phải báo cáo với cô sao?" Lục Mi sững người, Phó Tuấn lại nói tiếp, "Nếu cô tới đây chỉ để nói những lời ấy, vậy thì bây giờ nói xong rồi, cô cũng có thể đi được rồi." Lục Mi tức đến mức hai tay run run. "Chấm, chỉ thế thôi sao? Anh chỉ cho em một câu trả lời như thế rồi định đuổi em đi sao?" Phó Tuấn liếc nhìn cô ta, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. "Lục Mi, tôi không cần thiết phải giải thích điều gì với cô, lại càng không cần chứng minh điều gì. Tôi muốn làm gì là tự do của tôi. Cô không có quyền hỏi tới, cũng không nhúng tay vào được." Lục Mi tức điên lên, nhưng những lời nói của Phó Tuấn lại cực kỳ hợp lý. Cô ta chẳng biết phải phản bác thế nào. Cuối cùng, không biết vì sao đầu óc nóng lên. Cô ta buột miệng hỏi, "Anh thích cô ấy, đúng không?" Cách chương.